Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 297. Đừng gọi ta nữ vương. Vô Tấn Môn, Lâm Nam ở viện tử của mình bên trong ngồi xếp bằng. Trung Oánh cùng Kim Linh có chút bận tâm đứng ở một bên nhìn xem hắn. Lần thứ nhất, bọn họ nhìn thấy Lâm Nam đang ngồi thời điểm suốt mồ hôi chán. Hai người vốn là có vấn đề muốn đến thỉnh giáo Lâm Nam. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy màn này. Sư tỷ, sư tôn đang làm cái gì? Không biết, bất quá nhìn tiểu sư muội dáng vẻ. Sư tôn hẳn là không có việc gì a. Có phải hay không là tu luyện cái gì pháp quyết mới? Sư muội nói có đạo lý. Hai người chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Lâm Nam thực lực, hai người bọn họ thế nhưng là nhìn trong mắt, sẽ không có vấn đề gì, là sư tôn không giải quyết được. Ân, hẳn là a, hai người cũng không biết mình có thể làm cái gì, cũng chỉ có thể đứng bình tĩnh ở một bên. Loại thời điểm này, làm đệ tử, vì sư phó hộ pháp, cũng là việc nằm trong phận sự. Về phần Lâm Nam, bây giờ tâm thần đã hoàn toàn chìm ngâm xuống. Làm xong Vô Tẫn Môn cái thứ nhất tiểu hoạt động, Lâm Nam liền bắt đầu bận bịu lên chuyện của mình. Đầu tiên là liên quan tới đại lục này sát nhập sự tình. Thông qua tinh thần phân thân quan sát, đại lục sát nhập thời gian cũng chỉ có 3 năm tả hữu, có lẽ còn có thật nhiều tu sĩ không có phát hiện chuyện này. Nhưng là ở 2 năm về sau, linh vực cùng thanh vực khoảng cách liền đã có thể dựa vào phi hành đi đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ biết rõ phương hướng. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thời gian 3 năm, Vô Tẫn Môn bên trong cũng chỉ có 300 năm mà thôi. Có lẽ đến lúc đó, Phong Hương Đế Quốc sẽ không tham dự chiến đấu giữa bọn họ. Thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ, chắc là sẽ không tham dự cấp thấp tu sĩ ở giữa chiến đấu. Nếu không, coi như ngươi có 1.000 vạn đại quân, cũng đánh không lại một người độ kiếp kỳ tu sĩ điên cuồng đồ sát. Bởi vậy, hiện tại tính quyết định mấu chốt liền ở chỗ độ kiếp kỳ phía dưới, mà Vô Tẫn Môn bên trong, trừ bỏ Lâm Nam bản thân bên ngoài, tu vi cao nhất cũng chính là Thẩm Vân mấy người. Vừa mới đột phá đến đại thừa kỳ tu vi các sư đệ sư muội, hiện tại cũng ở cố gắng tu hành bên trong, ngẫu nhiên cũng ở Vô Tẫn Môn từng cái trong kiến trúc du đáng chỉ điểm một chút đệ tử. Về phần hỗ động, tạm thời vẫn là thôi đi, có thể làm sao hỗ động mang đi ra ngoài lịch luyện, còn không bằng trực tiếp hạ phó bản mang theo vào phó bản. Đại thừa kỳ phó bản, sợ là sẽ phải hố chết đồng môn các sư đệ sư muội a. Bởi vậy, cũng chỉ có thỉnh thoảng chỉ điểm một chút tu luyện, hoặc là nói chuyện phiếm vài câu, đến xúc tiến mọi người tình cảm. Lâm Nam hiện tại lo lắng chính là những đệ tử kia, thiên sư đạo thực lực tổng hợp có bao nhiêu, bọn họ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bây giờ biết đến là Thiên Giám Tông đã cùng Thiên Sư Đảo đã đạt thành liên minh. Có lẽ đến lúc đó, địch nhân của bọn hắn sẽ là nửa cái linh vực. Cho dù có Vô Tẫn Môn trợ giúp, thanh vực chỉnh thể liên thủ, ở về số người, bọn họ có lẽ sẽ có được ưu thế áp đảo. Nhưng là thanh vực thực lực tổng hợp, kỳ thật cũng không cao. Đại thừa kỳ tu sĩ cộng lại, vẫn chưa có người nào nhà một cái bát tinh tông môn bên trong nhiều. Xuống chút nữa động hư, hợp thể, ở trong linh vực, mặc dù còn không có đạt tới đứng đầy đường cấp độ, nhưng là trong vòng phương viên trăm dặm, nhất định có thể tìm được chí ít một vị cái này cái cấp bậc tu sĩ. Dù sao, mỗi một tòa thành trì thành chủ, thấp nhất đều cần hợp thể kỳ thực lực mới có thể cho dân chúng mang đến từng tia cảm giác an toàn. Tổng kết một lúc sau, Lâm Nam phát hiện Vô Tẫn Môn cùng thanh vực thực lực tổng hợp cộng lại quả thực không mạnh, nếu là không đem mấy người bọn hắn cao cấp chiến lực tính cả một cái bát tinh thế lực, liền có thể ngăn trở bọn họ. Độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ không đối độ kiếp kỳ một cái xuất thủ, nhưng đại thừa kỳ không cái này cố kỵ a. Nhìn xem lâm tiên giới sách sử, có bao nhiêu đại thừa kỳ tu sĩ là lấy đồ sát nổi danh. Có thể nói, trừ bỏ những cái kia xác thực vì lâm tiên giới tiến độ mà làm ra đột xuất đóng góp người bất ngờ, mặt khác thành danh tu sĩ, đó đều là giết ra đến. Nếu là chiến tranh thực bộc phát, sẽ có bao nhiêu người biến thành pháo hôi, đều không biết được. Lâm Nam hy vọng, Vô Tẫn môn chỉnh lý thực lực, có thể lại đề thăng một chút. Mà loại ý nghĩ này thực hiện, là cần đại lượng thời gian. Chỉ cần Vô Tẫn môn có thể đủ nhiều ra mấy cái đại thừa kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ đến lúc thương vong, tất nhiên có thể nhỏ nữa một chút. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất một cái cũng không được chết. Lâm Nam là muốn như vậy. Như vậy, hắn liền chỉ có thể tự trả hơn ra một chút. Bao phủ Vô Tẫn môn to lớn kết giới, là lấy Lâm Nam ý chí mà ngưng tụ. Cho dù hắn ở độ thiên phong kiếp thời điểm, cũng không có đem mảnh này kết giới triệt hồi. Chỉ cần Lâm Nam còn sống, mảnh này kết giới liền sẽ không biến mất. Đương nhiên, duy trì mảnh này kết giới, đối Lâm Nam tự thân tu hành, cũng là có trợ giúp. Có một số việc, chính là muốn thường xuyên làm, mới có thể trở nên thuần thục hơn, kéo dài hơn. Có ít người, ở lần đầu tiên thời điểm, thường thường còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, mà trải qua đại lượng sau khi luyện tập, thế mà liền có thể đem thời gian kéo dài đến 3 phút đồng hồ. Đây chính là tiến bộ. Con đường tu tiên cũng giống như vậy, ngồi xuống tu luyện giống như là tại học tập lý luận tri thức, mà những kiến thức này tự nhiên cũng cần hảo hảo thực tiễn một phen mới có thể càng thêm thuần thục nắm vững. Một mực đứng ở khoa mục 1, lúc nào mới có thể lĩnh bằng lái xe không phải? Làm Lâm Nam đem toàn bộ tâm thần chìm đến trong kết giới lúc, cảm giác giống như là lâm vào một cái thế giới khác. Côn trùng kêu vang, chim hót hoa nở. Đây chính là Vô Tẫn môn. Giờ khắc này, Vô Tẫn môn bên trong tất cả phát sinh sự tình đều xuất hiện ở Lâm Nam trong đầu. Bất luận là ở trong Vô Tẫn môn đi lại đệ tử, vẫn là ở luyện đan phòng bên trong luyện đan thẩm vân, cũng hoặc là từ Vô Tẫn phong bên trên trầm chậm chảy xuống suối nước, lại hoặc là chính đang làm sinh sôi đời sau mà nỗ lực hai cái giáp trùng. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều khắc thật sâu vào Lâm Nam trong đầu. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Lâm Nam biết rõ, đây là bởi vì kết giới nguyên nhân. Thời gian và không gian là tồn tại cơ bản thuộc tính. Tất cả mọi chuyện vật tồn tại đều không thoát khỏi được hai loại thuộc tính. Đem Vô Tẫn môn một lần này cả vùng không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua sửa chữa, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ý vị này, Lâm Nam cần sửa bên trong vùng không gian này quy tắc. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc dù nói, pháp tắc chi lực có thể vận dụng đến địa phương, đều là phiến thiên địa này cho phép, nhưng đồng thời đem hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, liền không giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm Nam có một loại mình ở cùng phiến thiên địa này đối nghịch cảm giác. Bất quá lúc kia, phiến thiên địa này giống như là một tiểu la lị một dạng, thanh âm nhẹ, thân thể mềm mại dễ đẩy ngã. Hiện tại nha, ngươi chừng nào thì tiến hóa thành nữ vương? Ngay tại Lâm Nam muốn cho Vô Tẫn môn tốc độ thời gian trôi qua lại tiến hành điều chỉnh thời điểm, phiến thiên địa này giống như là đột nhiên trưởng thành một dạng. Lâm Nam cảm giác thần trí của mình thỉnh thoảng giống như là bị roi ra không ngừng mà quật, thỉnh thoảng hoặc như là bị nhỏ lên sáp, trong đau đớn còn mang theo từng tia thiêu đốt cảm giác. Thần thức phản hồi, để Lâm Nam cái trán nhịn không được toát mồ hôi lạnh.